Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, phần 34. 34. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 17. Thẩm Liên quỳ trên mặt đất thổi một chi sáo trúc, đây là hắn lần đầu tiên quỳ xuống. Quỳ một cái đem chết người cùng một con đã chết quỷ, con quỷ kia nhu nhược không có xương mà ỉ ở nhân thân thượng, có chút không thể tin tưởng mà nhìn Thẩm Liên, tiểu tướng công sáo khúc từ đâu mà đến. Thẩm Liên cụp mi rũ mắt, khi còn bé phụ thân giáo, quỷ vội vàng mà đứng lên. Ngữ khí run rẩy nói, tiểu tướng công nhưng còn có khi còn bé ký ức, chỉ nhớ rõ tiểu muội đam mê đan thanh. Vưu người lương thiện giống, con quỷ kia rốt cuộc nhịn không được. Dẫn theo góc váy phi phác qua đi. Châu Lệ doanh doanh, nàng ôm mất mà tìm lại huynh trưởng. Không màng hình tượng mà hỏng mất khóc lớn, Thẩm Liên cũng nhịn không được. Chảy xuống nước mắt, hai anh em khóc làm một đoàn. Tương xem hai mắt đẫm lệ, vô ngữ cứng họng, Vương nhìn một màn này. Thở phào nhẹ nhõm, hắn trung quy không có thất tín với hắn cô nương, đãi một người một quỷ bình tĩnh. Chút, Thẩm Liên run rẩy hỏi, đại huynh đâu? Trong giọng nói có một tia lo lắng, một tia chờ mong, họa bì quỷ nín khóc mà cười. Trước đó vài ngày tìm được, hiện tại ước chừng ở quán trà uống trà đâu, Thẩm Liên vỗ vỗ ngực. Cũng lộ ra một cái cười, chúng ta huynh muội ba người. Rốt cuộc gặp mặt, Vương thức thời mà đi ra ngoài. Cấp vừa mới tương nhận huynh muội lưu ra một ít không gian, vì thế, hai anh em, nhanh chóng thu hồi. Trên mặt cười cùng nước mắt, thu hồi lôi kéo tay, Thẩm Liên ngồi ở hoa lệ gạch thượng. Hỏi, cái kia phi tử đã chết sao? Họa bì quỷ cũng ngồi ở gạch thượng, thưởng thức đồ trang sức thượng tua. Đã chết, vì thế họa bì quỷ để sát vào Thẩm Liên. Ánh mắt nguy hiểm ái muội, như vậy tiểu tướng công khi nào thực hiện hứa hẹn, đem này trái tim đưa cho thiếp đâu. Thẩm Liên giải khai áo ngoài, đem áo trong kéo xuống tới, hắn động tác rất chậm. Làm nơi này không khí càng thêm kiều diễm, hắn lôi kéo họa bì quỷ lạnh băng tay. Đặt ở chính mình ngực thượng, họa bì quỷ khuynh quốc khuynh thành mà cười, người tâm. Vẫn là như vậy ấm a, nàng ánh mắt mê ly, Thẩm Liên nhìn họa bì quỷ đặt ở ngực tay. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể lấy tánh mạng của hắn tay. Cũng cười, ngươi rốt cuộc cười đến đẹp điểm, nói như thế nào? Người trước kia cũng cười đến xinh đẹp, chỉ là không có độ ấm. Cùng cái kia họ Trịnh gia hỏa giống nhau. Nhìn liền dối trá, hiện tại, nhiều sán lạn a, đó là bởi vì ta hiện tại thực vui mừng. Phát ra từ nội tâm vui mừng, hắn hiện tại quần áo tản ra. Tóc hỗn độn, lại cười đến giống cái hài tử, toàn thân đều lộ ra một loại kỳ dị. Mâu thuẫn mị lực, họa bì quỷ nhịn không được. Ở hắn xương quai xanh thượng mổ một ngụm, để lại một cái mang huyết dấu vết, Thẩm Liên che lại mặt cười. Người không riêng muốn ta tâm, còn muốn ta thân. Ta toàn bộ mệnh đều là của ngươi. Này thân túi ra cũng không tồi. Đào xong tâm còn có thể đem ra bái xuống dưới, họa bì quỷ kéo lấy Thẩm Liên. Lại cho hắn hệ thượng áo ngoài, Thẩm Liên nằm trên mặt đất. Nghi hoặc mà nhìn nàng. Không cần ngươi tâm, cho ta lập cái bài vị là được. Mặt trên viết Trương Thị Uyển Nương, ngươi loại này kỳ quái gia hỏa a. Tồn tại so đã chết thú vị, dứt lời. Nàng thong thả ung dung ra phòng, Thẩm Liên nằm trên mặt đất gạch thượng. Tay lót ở đầu hạ. Nhìn điêu lương họa đống, quần áo loạn, tóc cũng loạn, trực tiếp đem tiến vào tiểu cung nữ hoảng sợ, công tử. Ngươi làm sao vậy? Thẩm Liên xoay đầu nhìn nàng. Cô nương có thể giúp ta tìm một cây gỗ đào sao? Cảm ơn ngươi, tiểu cung nữ, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, Thẩm Liên đành phải thay. Đổi một cái lý do thoái thác, tìm căn gỗ đào cho ta. Nhanh lên, tiểu cung nữ khái cái đầu. Kinh sợ mà chạy ra đi, đi FY. Hết chương.